cho Bạc Hà thêm đường. Chương 8, bên đường cởi quần áo. Góc truyện audio.com. Đang ngủ say, Bạc Hà nghe được trong điện thoại di động hệ thống tiếng chuông vang lên. Đây là nàng ngày hôm qua bị ra đường sau khi nói xong đổi đi. Miễn cho bị hắn hiểu lầm, cho là mình còn đắm chìm ở đi qua. Mơ mơ màng màng tiêu sái đến trước bàn trang điểm cầm lấy điện thoại di động. Trên màn ảnh toát ra tới hai chữ ra đường, làm cho nàng nhất thời thanh tĩnh, tim đập bỗng nhiên gia tốc, từ khi biết hắn lên tựu chưa từng có khẩn trương như vậy quá. Nàng định rồi định khí, ra vẻ gợn sóng không sợ hãi hình dáng. Chuyện gì, ra đường nghe nàng hỏi như vậy, cũng không biết tới chừng nào mới có thể cùng nàng chuyển mối quan hệ đây. Hôm nay khí trời rất tốt nha trời ạ. Thế này là đang nói cái gì thế? Hoàn toàn không tưởng tượng nói nha. Dù sao hắn cũng đã có kinh nghiệm 4 năm làm người chủ trì rồi. Làm như thế nào mà hôm nay lại nói như vậy chứ? Ai ra, ta biết, từ sáng cho tới tối nhiệt độ sẽ dao động từ 23 đến 29 độ. Gió đông nam cấp 3. Thế đã được chưa? Ai bảo hôm qua nàng xem đài khí tượng trước khi ngủ làm chi? Chỉ nhớ nàng tốt như vậy, cũng không còn cách nào khác, ta nói là khí trời tốt như vậy không ra đường thật là đáng tiếc a. Tống ra đường. Sáng sớm bộ ngươi chưa uống thuốc sao, thế thì cũng phải có người bảo ngươi đừng nên ra đường chứ. Phá giấc mộng đẹp của ta, ngươi thật là rắc rối a. Thật ra thì ta muốn nói với ngươi. Nói cái gì? Bạc Hà có chút tò mò, dương tai nghe hắn nói. Tống ra đường cười váng lên, ta là muốn nói bây giờ không phải là sáng sớm à. Tống ra đường nàng hét lên. Ngươi thật đúng là bị bệnh tâm thần, nàng gằn giọng nói với hắn. Nửa canh giờ sau, ta ở dưới nhà đợi ngươi, bắt đầu tính giờ vào lúc này, ghi ta lúc nào nói muốn cùng ngươi đi ra ngoài hả? Bây giờ nàng thật sự rất sợ khi đi cạnh hắn, sợ nàng sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện không nên làm. Sợ sẽ nghĩ đến những chuyện năm xưa, thật là đau lòng quá đi. 4 năm trước đã đau, đau cũng xong, khóc cũng xong, nhưng là nàng sợ hãi với cảm giác hiện giờ. Nàng biết chỉ cần nàng mặt đối mặt với hắn, tim nàng sẽ lại lần nữa dao động. Còn 29 phút, ngươi nghĩ ngươi có quyền gì chứ? Nếu ngươi không xuống, ngày mai trên TV sẽ có một mẩu ti tìm người thất lạc nha. Như vậy không tính là có quyền sao? Bạc Hà thật muốn vọt tới chỗ hắn đánh một cái. Từ lúc nào mà hắn học cách uy hiếp người như vậy chứ? Nếu như là 4 năm trước hắn cũng như vậy thì có làm sao đâu? Lúc nào hắn cũng nuông chiều nàng, mới khiến cho nàng có cảm giác không sợ hắn sẽ chạy mất. Càng không đem những nữ sinh theo đuổi hắn vào trong mắt. Để bây giờ mới có kết cục như thế này. Vô sỉ. Thật ra thì ở ngày hôm qua trước kia nàng chắc là không biết như vậy mắng hắn. Không đợi bên kia có phản ứng, nàng đã cúp điện thoại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần xe cũng biết hắn giờ này ngày này đã không còn là 4 năm trước cái kia chỉ biết phây bắt mình chuyển. Cam tâm tình nguyện vì mình làm này làm kia ra đường. Hiện tại hắn vạn nhất thật chuẩn bị con, sợi tìm người manh mối đi ra ngoài, làm cho dư luận xôn xao, mình còn muốn không nên ở chỗ này tìm được công tác. Bạc Hà vọt nhanh vào phòng vệ sinh, rửa mặt xong, đổi lại tốt y phục sau một nhìn thời gian còn kém một nửa đâu, xem ra chính mình khẩn trương quá độ cũng không biết tại sao. Bạc Hà xưa nay không thích trang điểm nhưng lần này nàng muốn. Nàng nhảy ra vali hành lý bên trong ở trở lại trước một cùng mình cùng nhau nhâm giáo tuổi trẻ đồng nghiệp đưa một bộ đồ trang điểm. Đồng nghiệp nói chỉ phải rời khỏi bọn họ nơi đó. Đến phía ngoài, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nhất định sẽ dùng nhận được. Lúc ấy mình còn xem thường, không nghĩ tới nhanh như vậy tự phái thượng công dụng. Là mình già rồi, vẫn nên trước mặt hắn đẹp một chút đi. Nàng nhanh chóng ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu. Mặc dù nàng trước kia cũng không hóa trang, nhưng nữ nhân nghiệp dư thiên là, hóa một chút đồ trang sức trang nhã còn không làm khó được nàng. Dù sao từ trước ở trong túc xá lâu dài thụ khắc mấy mưa dầm thấm đất. Nữa đần cũng học xong, huống chi bạc hà nàng cũng không đần. Mấy phút đồng hồ sau, một tờ hơi bầy phấn trang điểm trên mặt đẹp, tách ra mê người quang thải. Ngay cả chính nàng cũng cảm thán, nhìn một chút khuôn mặt của mình có chút không xứng đôi đồ thể thao. Nàng quyết định hôm nay đổi phong cách một chút, vội vàng tìm cái áo nàng mua lúc đi công tác. Lúc ấy nàng xem thấy người mẫu mặc vô cùng xinh đẹp. Không chút do dự mua lại, không nghĩ tới có ngày chính nàng sẽ mặc nó. Nàng đứng trước gương nở nụ cười hài lòng, bây giờ mới là giống chính mình. Tâm tình nàng tốt lên một chút, trước nay chưa có tự tin du nhiên nhi xanh. Thật ra thì trong lòng nàng chưa bao giờ dám thừa nhận trước kia nàng là có chút tiêu cực. Giờ phút này cũng rất có một loại thay đổi triệt để một lần nữa làm người cảm giác. Nàng nhìn thời gian trên điện thoại di động, nàng hốt hoảng chạy nhanh xuống lầu. Bạc Hà, ngươi thật là, sao lại để hắn chờ lâu như vậy chứ? Nhưng mà để hắn chờ một lát thì như thế nào nhỉ? Nghĩ thế rồi nàng bắt đầu từ tốn khoan thai đi xuống. Ra đường nhìn thấy nàng, vẻ mặt có vẻ như là không có tán thưởng gì cả. Mà là ngược lại, để cho ngươi đợi lâu nàng thấy vẻ mặt quái dị của hắn cảm thấy có chút thất vọng. Quả nhiên là nàng vẫn để ý hắn, chẳng qua chỉ là nàng phủ nhận thôi. Ra đường nhìn nàng có chút khẩn trương, từ lúc nào mà nàng lại như thế? Không phải là nàng nói mấy năm nay làm nông thôn giáo sư sao? Không phải là hắn không thừa nhận hôm nay nàng rất đẹp. Đẹp đến nỗi làm cho hắn thở không được. Mặc dù là sống ở thành thị từ nhỏ, xung quanh có không biết bao nhiêu đại mỹ nữ, nhưng không quan hệ, là nữ nhân của hắn. Hắn không cho nàng mặc đẹp như vậy. Hắn không mở miệng, lấy tay cởi áo sơ mi của mình. Bạc Hà trừng to mắt, sau lại lấy tay che. Ra đường, ngươi muốn làm cái gì hả? Ngươi thật là biến thái, mà thấy mặt nàng thì một câu cũng không nói. Còn ở giữa đường cởi áo. Đúng là biến thái mà, y phục của hắn bị cởi ra hết, chỉ còn lại cái áo bên trong, đem cơ thể hoành tráng của hắn bày ra. Hắn từ từ tiến lại gần nàng. Bạc Hà bị hành động của hắn làm cho sợ đến ngây người. Lúc trước hắn chưa từng làm vậy nha, còn có, thân hình của hắn sao lại đẹp đến thế cơ chứ? Đáng chết, lúc này mà còn nghĩ tới thân hình hắn cái gì? Bên đường người nhiều như vậy, chạy thôi. Nàng xoay người định chạy đi nhưng bị một bàn tay to lớn nắm lại. Làm nàng mất thăng bằng ngã vào lồng ngực hắn, khiến cho khuôn mặt nàng đỏ ửng lên. Đáng chết, xung quanh nhiều chỗ trống như vậy, hắn lại kéo mình về phía hắn. Quả thật là có chủ tâm mà. Nàng vừa định nhấc chân, chuẩn bị lặp lại chiêu cũ, bị thanh âm tức giận của hắn vang đến. Ngươi thử xem, quả nhiên, nàng đạp một cái thật mạnh xuống. Bạc Hà tỷ a, hôm nay thật sự là ngươi mang giày cao gót sao? Nếu chân ta mà còn không trụ vững, chắc bước đi cũng khó quá. Ra đường buông nàng ra, lấy cái áo sơ mi khoác lên người nàng, làm cho nàng cảm thấy thắc mắc nha. Ra đường a, lúc trước còn học đại học đái tình so với ta còn mỏng hơn vạn lần. Sao không thấy ngươi nói gì? Ù sao nàng cũng có chút vui sướng. Hắn như vậy chứng tỏ là không thích người khác nhìn nàng. Bạc Hà gõ gõ đầu tự trách, sao lại nghĩ lung tung như thế nữa? Từ lúc trở về, không lúc nào là mình không nghĩ đến hắn. Có phải là bị hắn làm cho mê hoặc rồi không? Nàng sợ nếu mà cứ đấu tranh tâm lý kiểu này, sớm muộn gì cũng bị tâm thần phân liệt thôi. Rốt cuộc Bạc Hà cũng quyết định, nhanh chóng một chút tìm công việc, nhờ vậy sau này gặp hắn ít đi. Vì tránh cho chính mình bị tâm thần phân liệt, mình phải cố gắng cùng hắn thật là hòa hảo. Nhưng mà mình có làm được như vậy không? Cứ nhìn tới cử chỉ quan tâm của hắn dành cho mình là tim lại đập loạn lên. Đúng là càng lúc càng mê muội vì hắn mà. Nếu như nói từ trước hắn là một có thể làm cho đông đảo cô bé gái khuynh tâm sáng rỡ hài hước. Tài mạo gồm nhiều mặt đại nam sinh trong lời nói. Vậy bây giờ hắn tuyệt đối có thể cũng coi là một cả người tản ra thành thục hơi thở. Nhưng cho là mình nữ nhân che gió tránh mưa, hơn nữa sự nghiệp thành công cực phẩm nam nhân. Ra đường nhìn thấy vẻ mặt mê trai của Bạc Hà, nhịn không được cười một chút, Tốt lắm, bắt đầu như vậy thì tốt lắm. Dĩ nhiên là không thể làm cho nàng phát hiện hắn như vậy. Nếu không chắc tính mạng của hắn cũng không còn quá. Cách chương.